Chương 4. 525 thắng mà không võ ra hỏa rào biện. Tiểu Mặt Than nâng lên tay nhỏ, đột nhiên bị Mặc Liên nhẹ nhàng cầm. Hắn quay đầu cười với nàng cười, lại dương mắt nhìn về phía Dung Lệ nói, Thương Châu Thái Tử, còn không đi a không đi chờ lấy bị gọt ra. Dung Lệ khí đến sắc mặt cực kỳ khó coi, bất quá ở trong học viện, hắn QNZ không có khả năng đối bọn hắn bày Thương Châu Thái Tử Phổ Nhi. Đương nhiên coi như chú trọng bề ngoài, người khác có hay không nhận cũng phải hai chuyện. Tại Tiểu Mặt Than nơi đó đòi một cái mũi xám, Dung Lệ mặt đen lên quay người, mang theo Từ Hấu Nương liền đi, trong lòng đối Đoạn Nguyệt ghi hận, lại thêm vào một bút. Cái này Đoạn Nguyệt, như thế nào quái lạ cùng Thần Châu Thái Tử Phi có tốt như vậy giao tình, cái này khiến hắn không thể không càng thêm cảnh giác người này. Quả nhiên là cái thủ đoạn thông thiên, tâm cơ thâm trầm ra hỏa, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó ta, nghĩ đánh cho hắn một trận. Tiểu Mặt Than trừng mắt Dung Lệ bóng lưng rời đi, nói mà không có biểu cảm gì. No Y nhìn thấy hắn đáy mắt lóe ra một tia tính toán, tiếp cận mình cùng Mặc Liên lúc, liền nghĩ đến tại Thương Châu thời điểm, Đoạn Nguyệt kia nhóc đáng thương, không biết bị hắn này không biết mùi vị đại ca khi dễ qua bao nhiêu lần. Cái này Dung Lệ cũng thật là khôi hài, chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng, bằng hắn cái này tính tình, còn có thể cùng Thần Châu Thái tử phi giao hảo. Mặc Liên yên lặng kéo ra khỏe miệng, Đoạn Nguyệt này khốn nạn, bình thường không ít giả bộ đáng thương, song để Kiều Kiều thật cảm thấy, nhóc đáng thương tại Thương Châu ăn thật nhiều khổ. Theo hắn đối tình địch hiểu rõ, cái thằng này tại Thương Châu tuyệt đối là lẫn vào phong sinh thủy khởi, trôi qua khẳng định không kém Kiều Kiều đại nhân còn tại Thổ Tào, nhìn xem cái kia Thương Châu Thái tử, nhìn lại một chút Đoạn Nguyệt, ha ha, thật không giống một cái cha sinh, hắn như vậy áp chế, không hề giống là Đoạn Nguyệt đại ca. Tựa như là, ngươi cùng Kiến Bình Vương Thế Tử đi, rõ ràng là đường huynh đệ, lại hoàn toàn không giống. Quả nhiên là rồng sinh chín con, đào hang xuyên đất gặm góc tường, cái gì đều có. Mặc Liên âm thầm đè xuống đầy bụng ra cười, duỗi tay cầm nắm tiểu ra hỏa tay nhỏ. Thực ra Dung Lệ nơi đó liền có kém như vậy, Dung Lệ thấy thế nào cũng coi là tuấn tú lịch sự a. Kiểu một diện không biểu lộ hơi ngửa đầu, liền nhìn thấy Đoạn Tam thiếu tử trên lôi đài phi tốc lùi xuống dưới. Vừa vặn lùi tại hai bên người thân thể lay động một cái, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Tiểu Mặt Than ánh mắt sáng lên, bạch bạch bạch đi đến Đoạn Tam thiếu trước mặt, thanh âm thanh thúy tuyên bố, ngươi thua. Nguyên lai hai người nói chuyện với Dung Lệ kia ngay miệng, Đoạn Tam thiếu đã cùng Đoạn Nguyệt giao thủ, đồng thời rất nhanh liền bại lui xuống. Đoạn Thiên Ngai vừa quay đầu lại, liền thấy xuề ra mặt đơ, treo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, liền đứng ở trước mặt mình cách đó không xa. Đoạn Nguyệt QNZ đi theo Phiêu Nhiên xuống lôi đài, cười híp mắt tiến đến Kiều Mục bên người nói, Kiều Kiều Kiều Kiều, ta thắng, ta thắng. Mặc Liên trợn trắng mắt, thò tay ngăn hắn xích lại gần tới tấm kia nét mặt tươi cười, nội tâm thổ tào nói, ngươi một cái siêu thần cảnh khốn nạn, trang bức thu liễm khí tức, đi đánh một cái còn không có đột phá thần cảnh ra hỏa, ngươi thắng ngươi có cái gì tốt vui mừng. Đoạn Nguyệt dùng sức ném đi Mặc Liên móng vuốt, cười híp mắt vây quanh Kiều Kiều đại nhân khác một bên. Kiều Kiều, ta lợi hại không? Kiều Kiều đại nhân nhẹ gật đầu, tâm có cảm khái nghĩ, đầu một hai lần gặp mặt, tưởng rằng Nhược Kê thiếu niên, đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Đoạn Thiên Ngai cũng là không tức giận, lệch ra cái đầu nhìn về phía Đoạn Nguyệt, thoải mái rôi ra một tay, ta là Đoạn Thiên Ngai. Đoạn Nguyệt, một đôi tay giữ tại cùng một chỗ có chút phần cao thấp, chợt buông ra.